Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327, vô cùng thần kiếp. Trương Đạo Nhất buổi nói chuyện, chém tới Đế Thích Thiên tất cả may mắn, cũng chặt đứt Đế Thích Thiên tất cả đường lui. Hắn rốt cục chuẩn bị tử chiến đến cùng, cũng chỉ có không hề khiếp đảm hắn mới là mạnh nhất hắn. Trước kia Đế Thích Thiên có nhiều lắm may mắn, cho nên cùng kiêm chiến lực nhiều lắm phát huy ra 7 thành. Vô cùng thần kiếp, xúc tích đã lâu, đã tích xúc tới cực điểm lực lượng oanh nhiên bạo phát. Liền như núi lửa bạo phát một dạng, bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân. Hạo hạo đãng đãng kim sắc thần hy từ Đế Thích Thiên trong lỗ chân lông tiêu tán ra. Thần hy chiếu khắp, đem cái này nhất phương thiên địa đều hóa thành thuần túy nhất quang. Lần bùng nổ này Đế Thích Thiên không có lưu lại nửa phần dư lực, mang theo một loại ngươi không chết thì ta phải lìa đời khí thế của. Lực lượng của hắn cùng Trương Đạo Nhất lực lượng ầm ầm đụng va vào nhau. Từ lúc hắn mới vừa bị Trương Đạo dẫm lên một cái ngã xuống đất lúc hắn cũng đã bắt đầu xúc tích. Lực lượng, chỉ là ban đầu lúc hắn cũng chưa chuẩn bị sử dụng kinh thần cướp như thế bạo liệt thủ đoạn. Bởi vì này vô cùng thần kiếp là dùng để đồng quy vu tận thủ đoạn. Hắn ở giác tỉnh luân hồi chi ức trước, liền từng nạp bách ra võ học, sáng chế một môn tuyệt thế thần công, Thánh Tâm Quyết. Này môn thần công, đoạt thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, có các loại diệu dụng, kỳ thần hiệu thậm chí có thể cho đã người chết phục sinh. Bộ thần công này công chính bình thản, sinh cơ vô hạn, nếu bàn về sinh cơ chi thịnh, từ xưa đến nay ít có thể cùng bộ thần công này kẻ ngang hàng. Nhưng cũng chính là như vậy, cảnh này khiến này môn thần công bảo mệnh có thừa nhưng chiến lực không đủ. Vì vậy Đế Thích Thiên lấy cái này môn thần công làm cơ sở, sáng chế một bộ Thánh Tâm Tứ Kiếp, dùng cái này hộ đạo. Mà vô cùng thần kiếp chính là Thánh Tâm Tứ Kiếp trong mạnh nhất ngăn địch pháp môn. Không ra thì thôi, vừa sẽ cùng người đồng quy vu tận. Bởi vì đây là một môn lấy nguyên thần là cướp võ học, cướp ra, thần vẫn, địch vong, mà ở giác tỉnh trí nhớ 49 cái trong luân hồi. Đế Thích Thiên càng là đem Thánh Tâm Quyết cùng Thánh Tâm Tứ Kiếp thôi diễn đến mức tận cùng. Thánh Tâm Tứ Kiếp bị hắn hóa thành Thánh Tâm Thất Kiếp, mà Thánh Tâm Quyết cũng bị hắn thôi diễn đến một cái cao hơn tầng thứ. Nếu không phải là bởi vì hắn trời sinh khiếp nhược, hắn còn có thể càng mạnh, ở 49 cái trong luân hồi. Bởi vì tích mệnh, cái này vô cùng thần kiếp hắn cho tới bây giờ chưa từng sử dụng qua. Hôm nay đối phó Trương Đạo Nhất, là cái này môn thần công lần đầu tiên hiện tại với thế gian. Thiên môn tổng đàn trên, tất cả kiến trúc lúc này đều hóa thành bụi. Vô cùng vô tận kim quang chiếu khắp thiên khung. Giờ khắc này phảng phất có một vòng huy hoàng đại nhật từ thiên môn trong tổng đàn mọc lên. Thần quang chói mắt cùng kinh khủng nhiệt lượng đan vào, hủy thiên diệt địa thần uy ở trong đó nổi lên. Ám hồng sắc nham thạch nóng chảy chi thiên môn tổng đàn trên chảy xuống. Đây là trên núi nham thạch dung hóa thành. Càng nhiều hơn đá lớn cũng trong khoảnh khắc đó liền biến thành hơi nước. Mắt trần có thể thấy, thiên môn tổng đàn chỗ ở ngọn núi cứ như vậy hòa tan một mảng lớn. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Nếu không phải kim quang vẫn còn, sợ rằng rất nhiều người đều không sẽ tin tưởng mình trong mắt sở kiến. Đây vẫn chỉ là vô cùng thần kiếp dư ba. 99% lực lượng quả thực hướng về phía Trương Đạo Nhất. Mà, đi, đó là nhất đạo sán lạn kim quang. Trong đó tan biến cùng quy khư lực lượng đan vào. Kinh khủng thần năng ở trong đó sôi trào. Kim quang lướt qua, thiên địa tuyệt diệt. Tất cả vật chất phục hóa địa hỏa phong thủy. Đây là một loại khó có thể suy đoán thần uy. Phá diệt thiên địa, tái diễn bổn nguyên. Hóa thiên địa là nguyên thủy. Loại lực lượng này đủ để kinh thế. Đạo kim quang này chính là vô cùng thần kiếp tướng mạo sẵn có. Đây là Đế Thích Thiên quyết đánh đến cùng tín niệm. Hắn nguyên thần, chân khí của hắn, hắn tất cả hóa thành. Đây là hắn tuyệt mệnh một kích. Tới tốt lắm, thấy kim quang kéo tới. Trương Đạo mở ra mở tay trái. Sau đó trở tay nắm chặt. Cái này nắm chặt hình như là đem thiên địa điên đảo. đem bầu trời giữ bàn tay, một trưởng long trời lở đất. Đây là một loại kinh khủng tâm ý, nạp thương thiên với một trong lòng bàn tay. Đây là duy ngã độc tôn chi tâm. Thương thiên cao không thể hỏi thì như thế nào? Ta tự nhiên cầm với thủ. Đây là một loại đại khí phách. Trong bàn tay của hắn, mỗi một khắc đều có vô số thần thông võ học hóa sinh. Cùng kim quang chạm vào nhau. Nhưng ở kim quang trước mặt lại giống như giấy dán một dạng. Hắn mặc dù lấy thiên diễn phép tính nạp vô cùng thời không trong tay chung. Nhưng thủy chung không còn cách nào ngăn cản kim quang cước bộ. Bàn tay sinh hỗn độn. Đây là hỗn độn kiếp. Hỗn độn nghiền nát hóa âm dương, đây là lưỡng nghi cướp. Lưỡng nghi hóa tam tài. Tam tài định càn khôn. Đây là tam tài cướp. Tam tài diễn tứ tượng. Điều trị tất cả có hình dạng vật vô hình. Đây là thế gian mạnh nhất bình hành chi lực. Đây là tứ tượng kiếp. Tứ kiếp cùng dùng. Kết hợp thiên tính toán theo công thức pháp. Nhất thời vững chắc trong bàn tay hắn không gian. Đế thích thiên vô cùng thần kiếp biến thành kim mang rốt cục bị hắn vây khốn. Mênh mông thần lực từ trương đạo nhất trưởng trung bắn ra. Cần phải đánh nát đạo này thần mang. Nhưng đạo này thần mang lại bừng tỉnh vô thủy vô trung vô cùng vô tận. Nhưng từ hắn không ngừng ma diệt. Nhưng vẫn như cũ không tăng không giảm. Hắn còn sống. Tuy là hắn chính mắt thấy được đế thích thiên cả người đều hóa thành đạo này kim mang. Nhưng hắn vẫn cảm giác đế thích thiên tất nhiên còn sống. Cùng lúc đó hắn còn cảm ứng được cửu không vô giới đem mở. Đây là một loại trong minh minh cảm giác. Chính là thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên tri. Mà hắn tâm linh cảnh giới càng là xa xa siêu việt cảnh giới này. Nhìn rõ mọi việc phía dưới. Có lần dự cảm cũng chẳng có gì lạ. Nếu như đế thích thiên tâm tình quá mạnh cùng hắn giao thủ là e rằng còn có thể che đậy hắn cảm ứng. Nhưng đế thích thiên tâm tình có thiếu. Mà ở trước mặt hắn, điểm ấy khuyết điểm tức thì bị vô hạn phóng đại. Xem ra đế thích thiên còn có hậu thủ. Cũng không biết hắn chuẩn bị ở sau đến tột cùng là vật gì. Cảm ứng bàn tay kim mang ý nhị. Trương đạo nhất ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn mặc dù cùng đế thích thiên đều là thần cảnh. Nhưng đế thích thiên cùng hắn vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Đây là nhãn giới bất đồng. E rằng chiến lực của hắn không có bản thể nghịch thiên như vậy. Nhưng bây giờ đế thích thiên tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Là vật gì có thể để cho đế thích thiên chiến đấu lực đại tăng? Cho nên tại chúng ta có thể mở ra cửu không vô giới. Luân hồi. Chẳng lẽ nói là chấm ngoặc kép. Một tên tiếp theo một tên ý niệm trong đầu cực nhanh chuyển động. Trương đạo nhất trong lúc mơ hồ dường như minh bạch chút gì. Đây chẳng lẽ là bang chủ tạo thành. Bang chủ quả nhiên thần công cái thế. Xa xa, đang ở truy sát thiên môn tàn dư thiên hạ hội cao thủ cảm khái. Mới vừa rồi thiên môn tổng đàn dị tượng. Chỉ cần không phải người mù liền đều có thể chú ý tới bên kia dị tượng. Đúng a. Bang chủ nhất định chính là hoạt thần tiên, pháp lực vô biên, thần công của hắn, như thế nào bọn ta phàm nhân có thể suy đoán. Có người nói tiếp, sau đó hắn lại cười hì hì đề nghị, không bằng chúng ta là bang chủ biên cái uy phong điểm khẩu hiệu đi. Đã bảo tinh túc, không, hùng bá lão tiên, pháp lực vô biên, nhất thống giang hồ, thọ giữ thiên tề, chờ một chút. Ta làm sao thấy ngươi có chút quen mắt a? Đúng lúc này, vừa mới bắt đầu người nói chuyện đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Đều là thiên hạ hội huynh đệ, nhìn quen mắt rất bình thường. Vừa rồi tiếp lời người nói, cũng đúng, bắt đầu người nói chuyện gật đầu. Nhưng trong lúc bất chợt hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên sửng sốt, sau đó hắn trực tiếp hét lớn. Người nọ là thiên môn dư nghiệt. Mọi người chớ đem hắn thả chạy. Nhưng lúc này, đã sớm mất đi mới vừa rồi người kia hình bóng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.